Doanh Doanh và Phi Yên không hề đưa ra yêu cầu Bốc Đồng muốn ai phải lưu lại. Chỉ là hai mắt rưng rưng lệ lưu luyến không rời. Cầm tay Nghi Lâm hứa hẹn nhất định sẽ đến thăm nàng. Về số phận của Điền Bá Quang, dưới tình huống Định Nhàn Sư Thái lần thứ hai khẳng định cự tuyệt tiếp nhận gã. Cuối cùng gã vẫn bị chuyển về làm sai vật cho Khúc Phi Yên. Biết được kết quả đó, Khúc Phi Yên khẽ rẫu môi lẩm bẩm vài câu không rõ. Ngược lại thì Điền Bá Quang đã không còn bộ dạng không cam lòng như một tháng trước. Gã rất cao hứng tiếp nhận vận mạng của mình. Điều này làm cho Đan Vô Ngân dùng ánh mắt thâm ý trùng trùng không ngừng nhìn gã. Da mặt của Điền Bá Quang thật sự không phải dày bình thường. Thấy Đan Vô Ngân chú ý tới mình, gã không giống như trước đây chạy càng xa càng tốt, ngược lại còn nở một nụ cười rực rỡ mà đáp lễ. Thái độ như vậy khiến hứng thú của Đan Vô Ngân tăng vọt. Hắn cho trọt Đông Phương Bất Bại khẽ thì thầm. Đông Phương, ta nhìn thế nào cũng cảm thấy tên Điền Bá Quang này không bình thường lắm nha. Có gian tình, ngọn lửa bát quái trong lòng Đan Vô Ngân thoát cái đã tìm được nhiên liệu thích hợp. Kích phát cháy lên hừng hực. Hừ, Đông Phương Bất Bại vừa rồi cũng không chú ý tới Điền Bá Quang. Lúc này mới nghi ngờ nhìn về hướng bên kia, đúng lúc Khúc Phi Yên đang hô to gọi nhỏ với Điền Bá Quang. Ta nói tên đại sắc lang này, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không nhanh lên đây hầu hạ bổn tiểu thư chơi đùa. Khúc Phi Yên vén màn xe lên, giọng điệu kẻ cả nói với Điền Bá Quang đang cưỡi ngựa hành tẩu bên cạnh. Điền Bá Quang bị người ra lệnh cũng không hề tức giận. Ngược lại rất cao hứng nhanh chóng nhảy lên xe ngựa, chui vào bên trong. Đông Phương Bất Bại thấy Điền Bá Quang chẳng còn chút vẻ chán trường hay kiệt ngạo bất tuân giống một tháng trước. Trái lại giữa đôi lông mày lại sinh ra vài phần nhu tình. Chẳng lẽ Điền Bá Quang động tình, không giống những hán tử giang hồ khác, ở phương diện cảm tình Đông Phương Bất Bại luôn luôn mẫn cảm ngoài dự đoán. Bằng không ban đầu cũng không phát hiện ra tình cảm của y đối với Đan Vô Ngân nhanh như vậy. Đan Vô Ngân cười cười gật đầu. Có vẻ là tiểu Phi Yên của chúng ta đã thành công bắt tên giang hồ lãng tử này làm tù binh. Mị lực của tiểu Phi Yên không nhỏ nha. Đông Phương Bất Bại nhíu mày. Nhưng liệu Điền Bá Quang có đáng tin không? Dù sao gã cũng từng là hái hoa tặc. Liệu gã có thể toàn tâm toàn ý đối xử với Phi Yên sao? Nếu không thể, trong mắt Đông Phương Bất Bại hiện lên một đạo lệ khí. Đan Vô Ngân xoa xoa khóe mắt Đông Phương Bất Bại, nhẹ nhàng xua đi suy nghĩ tối tâm của y. Đông Phương, ngươi phải tin tưởng thực lực của tiểu Phi Yên nhà ta. Con hư nghĩ lại quý hơn vàng một, tiểu Phi Yên nhà chúng ta so với cái quý hơn vàng kia còn quý giá hơn nhiều. Thường thường, những người như thế một khi đã động tình thì chính là chuyện cả đời. Ừ, Đông Phương Bất Bại thuận miệng đáp lời, nhưng trong lòng vẫn là dự định phái vài người giám sát tên Điền Bá Quang kia. Nếu gã dám làm chuyện không tốt gì, cũng đừng trách y lòng dạ độc ác. Vô Ngân thúc thúc, Đông Phương thúc thúc, các người làm sao lại đi chậm như vậy? Nhanh lên một chút đi mà. Khúc Phi Yên đi phía sau thực sự chịu không nổi tốc độ chậm như rùa của Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân trước mặt. Vươn đầu ra từ cửa sổ xe lớn tiếng năn nỉ. Khúc Phi Yên, ngươi rút đầu vào trong cho ta. Nhỡ bị va vào đâu đó thì biết làm thế nào. Thanh âm trách cứ của Điền Bá Quang từ trong xe truyền ra. Thần kỳ là Khúc Phi Yên cư nhiên lại không hề phản bác. Ngoan ngoãn nghe lời lui đầu vào trong. Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân đem một màn này thu hết vào trong mắt. Cả hai liếc nhìn nhau, quyết định cứ là thuận theo tự nhiên đi. Xem ra tiểu Phi Yên cũng không phải không có cảm giác với Điền Bá Quang. Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân bỗng nhiên có xúc động phải sắp phải gả con gái. Trong lúc Điền Bá Quang xuống xe thì hung hăng trừng mắt với gã. Khiến Điền Bá Quang vô tội nghĩ đến mức đầu nở to ra cũng không hiểu mình đã chọc giận nhị vị ôn thần kia ở chỗ nào. Trong khi Đông Phương Bất Bại và Đan Vô Ngân đang hăng hái bừng bừng du lãm phong cảnh danh thắng khắp Đại Giang Nam Bắc cho qua thời gian.